Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3298, người nhân bản 8. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H thừa dịp còn có thời gian. Đường quả đem cái này thế giới sự tình cùng nhóm bên trong người trao đổi qua. Tất cả mọi người vẫn như cũ là để nàng cẩn thận một chút. Không quản tại bất luận cái gì sự tình, làm chuyện gì, đầu tiên muốn bảo vệ tốt là chính nàng. Dù cho nàng phi thường lợi hại, nhóm bên trong người cho tới bây giờ đều không có coi nhẹ qua phương diện này căn dặn. Nhất là Margaret, đối đường quả là dặn đi dặn lại, để nàng thật tốt còn sống. Sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng không có cách nào đi thế giới ma pháp. Cái này khiến nhóm bên trong tất cả người dở khóc dở cười. Đường quả bây giờ tình cảnh là trong nhà là một cái dâu phu nhân. Giống như tại quán thâu trong trí nhớ, nàng thân thể so sánh mảnh mai, không thích hợp đi ra ngoài vận động dữ dội, cũng không thích hợp đường dài, lữ hành, thậm chí còn bị dặn dò qua, không được ăn một chút kích thích tính đồ ăn, kỳ thật chậm rãi theo trong sinh hoạt những này trong dấu vết. Nguyên chủ chưa hẳn không có phát hiện cái gì dị dạng. Thế nhưng là nàng sinh ra liền bị người quán thâu ký ức. Đối chung quanh người là tràn đầy tín nhiệm, dù là thân ở địa phương có vô số không thích hợp. Nàng cũng không có suy nghĩ qua muốn suy đoán cái gì. Bởi vì tại nàng chừng 20 năm trong trí nhớ, phụ mẫu một mực đều đem nàng xem như tiểu công chúa đến sủng ái. Không nỡ để nàng một điểm ủy khuất, trượng phu Âu Dương Tây Hiền, cũng là giống như châu báu đồng dạng. Đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái. Nàng hoài nghi gì, cũng sẽ không hoài nghi những thân nhân này à. Đường quả trong nhà nhìn trong chốc lát phim truyền hình. Khoảng cách buổi tối Âu Dương Tây Hiển trở về thời gian còn sớm. Nàng quyết định đi phụ mẫu nhà đi xem một chút. Lần này, nàng là một người đơn độc đi qua. Lúc trước lời nói, không quản nàng đi nơi nào. Phụ mẫu cùng Âu Dương Tây Hiển đều muốn nàng sớm thông chi. Sẽ an bài người đi tiếp nàng. Có thể là nàng phía trước so sánh nghe lời. Âu Dương Tây Hiển không có ở bên ngoài an bài cái gì người nhìn xem. Đường quả dựa theo trong trí nhớ hành vi. Đi trong ga, ra lấy xe, sau đó lái xe đi phụ mẫu nhà. Hai nhà khoảng cách cũng liền nửa giờ bộ dáng. Tại nàng chân trước vừa đi. Âu Dương Tây Hiển chân sau liền nhận đến nàng rời nhà bên trong tin tức. Đường quả đang lái xe thời điểm, hệ thống thì giúp một tay bắt được, đằng sau có người đang theo dõi nàng. Không chỉ có đằng sau có người đang theo dõi nàng, phía trước hệ thống quét hình qua, trong ga, ra tất cả xe đều có ẩn hình camera cùng thiết bị theo dõi. Hiển nhiên, Âu Dương Tây Hiển đã sớm chuẩn bị những này. Chỉ sợ có một cái gì vạn nhất, bọn hắn có căn Âu Dương Tây Hiển liên hệ sao? Túc chủ đại đại, bọn hắn ngay tại trò chuyện, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, còn là trước đi nữ chính phụ mẫu nhà xem một chút đi. Để Âu Dương Tây Hiển gấp gáp một chút, đường quả khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười. Từ giờ trở đi, ta chính là một cái người nhân bản, khả năng tại rất nhiều chế tạo người nhân bản trong mắt. Người nhân bản không tính là người, chỉ là một cái công cụ, vì nhân loại mà sinh tồn công cụ. Thế nhưng là tại chúng ta người nhân bản trong mắt, người nhân bản cũng là một cái sinh mệnh, cũng là độc lập thể, càng là cần được tôn trọng. Chúng ta có được nhân loại gen, cũng muốn thật tốt sống trên thế giới này. Muốn có được thân tình, tình yêu, bị người để ý, bị người ưa thích, muốn ở cái thế giới này bên trên. An an ổn ổn sống sót, nhưng là chế tạo chúng ta nhân loại, chỉ là vì hái thân thể chúng ta bên trong khí quan. Nếu như thể xác không có mặt khác tác dụng, sẽ là bị tiêu hủy kết cục, làm một cái tự nhiên sinh sôi nhân loại. Có lẽ bọn hắn sẽ lý giải dạng này nấu cơm, nhưng là, ta hiện tại là một cái người nhân bản, hệ thống nghe được thứ gì, chỉ yên lặng nghe lấy, cách chương.